Chỉ riêng khí thế bên ngoài thôi đã tỏa định một phương không gian, khiến người ta cảm thấy không còn đường thoát. Một người chậm giọng quát, giơ tay chịu trói đi cho đỡ nhục nhã. Tám người vây quanh, khí thế trầm điện như tinh thiết chú hung hăng nghiền áp về phía Mộc Vũ Xương. Trong mắt những người đứng xem, Mộc Vũ Xương chẳng khác gì một con thú nhỏ đơn độc bị người thợ săn hai tay thấm đẫm huyết tinh vô tình vây hãm. Một cảm giác trùng động kỳ lạ trào lên trong lòng Lăng Phong. Dù với thực lực kinh hồng nhất hiện mà Mộc Vũ Xương thể hiện lúc nãy, Lăng Phong vẫn không cảm thấy yên tâm khi nàng phải một mình đối mới với tám người này. Kiếm ý lưu chuyển, Lăng Phong đang định tiến lên một bước thì dị biến phát sinh. Ầm, tầng cao nhất của Thương Khung Phân Hội bỗng nhiên bạo phát ra một luồng khí lãng hỏa hồng sắc cường đại. Khí lãng kết hợp với nhau, trong nháy mắt tụ thành bốn con nộ long bay về bốn phía. Những tiếng nổ lớn vang lên, từng khối thanh cương ngọc bị nổ thành những mảnh vụn, bay tứ tán khắp nơi. Một thân ảnh toàn thân đầy vết máu chui ra khỏi lỗ hổng, bay vọt lên giữa không trung, hét lên giận dữ. Áo La Thương Hội các ngươi không giữ tín nghĩa, việc ám thầm cướp đoạt thì có khác gì hành động của phường trộm cướp chứ? Không sợ mất hết danh tiếng sao? Chớ có nhiều lời, để lại luyện phương. Theo sát huyết sắc thân ảnh là một vị lão giả thân hình khô gầy, thân thể mềm mại, ông chỉ vừa mới phất ống tay, khí lưu cổ đãng đã bay xa hơn 10 trượng. Khó khăn lắm mới đuổi theo kịp, thấy khoảng cách không còn xa nữa, lão giả khô gầy hung hăng trưởng ấn vào lưng huyết sắc thân ảnh, sát chiêu nhất xuất, một mùi máu tanh nồng liệt đã tứ tán khắp nơi. Đan luân nhị ta thả xé rách luyện phương cũng không để lại nó cho đám cường đạo các ngươi đâu. Huyết sắc thân ảnh hét lên bạo liệt, xoay người, run rẩy rút ra một tờ giấy ra, lòng bàn tay bắn ra một đạo bích sắc hỏa diễm, đốt tờ giấy ra thành tro tẫn. Ngươi muốn chết rồi. Lão giả khô gầy giống lên giận dữ, nộ tâm áo não hóa thành sát cơ xâm hàn, bàn tay trái mạo xuất huyết vụ nồng trọng, sát chiêu tăng thêm 3 phần. Uy thế bắn về phía trước, khô huyết trưởng xuất ra, huyết dịch trong cơ thể như thiêu đốt, khô cạn mà chết. Chân lực ba động cường đại bao bọc kín huyết sắc thân ảnh khiến hắn không thể động đậy, sinh tử chỉ còn cách nhau một sợi dây. Thấy thủ trưởng của đối phương mỗi lúc một gần, đan luân nhĩ lộ ra thần sắc phẫn hận nồng liệt và ảo não. Sư tôn, đợi đến kiếp sau đệ tử sẽ hiếu kính với người. Đệ tử chỉ hận không giúp người lấy được phượng hoàng tùy, tu phục chân nguyên lực chi nguyên. Trưởng ảnh của đối phương mỗi lúc một lớn, khí tức tử vong gần trong gang tấc, có thể nghe thấy một cách rõ ràng. Bùm! Trong thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, một thân ảnh chặn đứng ngay trước mặt đan luân nhĩ, lật trưởng múa thành một hình tròn rồi chộp mạnh về phía trước. Một khối không khí hình cầu bị chộp cho nổ tung, vô lượng khí lưu bạo tán, chân lực hỗn loạn cuồng hãn hình thành một đường kinh đào hải lãng nặng nề ập về phía trước. Lão giả khô gầy kinh hãi biến sắc, tay phải vừa chạm vào khí lãng lập tức phát ra một tiếng bùm. Sức mạnh cường đại làm cho xương cốt trong người lệch vị, liền sau đó vô số khí lãng tiến bạo như tiễn bắn ra từ bên trong. Suy suy suy suy suy, không để cho hắn có cơ hội tránh né, khí tiễn quang mang bạo trướng, xuyên mấy chục lỗ vào ngực hắn, máu từ những lỗ thủng đó trào ra, sinh cơ đoạn tuyệt, thân thể gầy gò mất đi chân lực chống đỡ, lập tức rơi xuống từ giữa không trung. Trong lúc rơi xuống, lão giả khô gầy mở chừng mắt nhìn chằm chằm vào thân ảnh giữa không trung. Đã sắp chết đến nơi rồi mà hắn vẫn không hiểu sao lại có người có thể giết chết mình chỉ bởi một chiêu. Hơn nữa, người này còn rất trẻ tuổi. Ngươi là ai? Sao lại giúp ta? Đan Luân Nhị đã nhắm mắt chờ chết nhưng chờ mãi có tưởng tượng thế nào cũng không nghĩ ra thần binh thiên tướng sẽ xuất hiện. Hắn khiếp sợ nhìn người thiếu niên trước mặt, cuồng hỉ và thảm thắc dũng hiện cùng lúc khiến nét mặt của hắn trở nên vô cùng cổ quái. Trong mắt Lăng Phong cũng hiện lên một tia căng thẳng, nhất thời có vài phần thấp thỏm. Hít một hơi thật sâu, miễn cưỡng giữ bình tĩnh, Lăng Phong mở miệng hỏi, xin hỏi danh húy của lệnh sư. Đan Luân Nhĩ nhìn Lăng Phong kỳ lạ, ánh mắt lóe lên một tia nghi hoặc, nghĩ một lúc hắn vẫn trả lời, gia sư Mạch Kha. Sau khi chứng thực được suy đoán trong lòng, nét mặt Lăng Phong nhất thời hiện lên một vẻ cuồng hỉ, sải từng bước lớn về phía trước, kích động gọi, Tam sư huynh, ngươi là... Lăng Phong mỉm cười, lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện từng khối hỏa cầu diễm hồng sắc. 14 khối hỏa cầu quấn lấy nhau, dung hòa, áp xúc, cuối cùng hình thành nên một dải bích sắc hỏa diễm hình một con tiểu xà không ngừng ngọ nguậy. Không cần thiết phải nói nhiều, độc môn tuyệt học của Mạch Kha một khi đã thi triển, thân phận của Lăng Phong không cần phải nói cũng hiểu. Phong Viêm Dung, Đan Luân Nhĩ nhìn Lăng Phong với vẻ chấn hám. Ngươi là đồ đệ mà sư tôn mới thu nhận. Từ sau khi huynh rời nguyên lực tháp, sư tôn đã thu nhận thêm 4 đồ đệ nữa. Đệ xếp thứ 6, nhị sư huynh bọn họ quen gọi đệ là Lão Lục. Nhìn Đan Nhĩ Luân toàn thân đầy máu, Lăng Phong trong lòng không khỏi cảm thấy xót xa và phẫn nộ. Từ lúc Đan Luân Nhĩ thi triển Tứ Long Giảo, Lăng Phong đã cảm thấy có chút kỳ quái. Tứ Long Giảo này mặc dù không phải độc môn bí truyền gì, nhưng dị trạng lúc thi triển đó Lăng Phong chỉ mới nhìn thấy trên người Tang Phi. Cho đến sau này, khi huyết sắc thân ảnh tự báo tên Đan Luân Nhĩ, Lăng Phong lập tức khẳng định suy đoán trong lòng, người này chính là Tam sư huynh của mình. Những lời Mạch Kha đã từng nói lại xuất hiện trong đầu Lăng Phong. Các con mặc dù khác họ nhưng vẫn có tình cảm huynh đệ. Huynh đệ bị người ta ức hiếp thì phải làm sao? Một luồng sát ý lẫm liệt xông thẳng lên tận trời cao. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 302, ta lấy mạng mình trả nợ cho Hàn Yên Tiếp. 4 thân ảnh từ lỗ hổng bị nổ tung của tầng 4 bay ra. Người đầu tiên vừa nhìn thấy Lăng Phong hơi sững lại, mặt lộ vẻ kinh ngạc rồi đáp xuống, cười âm hiểm, ta cứ tưởng kẻ nào cả gan đối kháng với Áo La Thương Hội ta, thì ra là Lăng tiên sinh, đã lâu không gặp. Người này khoác một bộ trường bào nguyệt sắc, mái tóc xoan kim sắc tỏa ra quang trạch lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời, nụ cười có vài phần câu nhân tả ý. Sau lưng hắn, 3 vị lão giả đứng yên đó. 3 người khí thế nội liễm, chỉ lẳng lặng đứng mà tự nhiên tán phát ra một luồng khí không thể phá vỡ như bàn thạch, rõ ràng đã đạt tới cửu tinh. Đáng sợ hơn, khí thế của 3 người họ hỗ vi hô ứng, ngầm liên kết thành một, hoảng như nhất hồn nhiên thiên thành chỉnh thể, không thể phân khai, không thể chia cắt, không thể kích phá. Lăng Phong biểu tình không chút bị động. Người thanh niên đầu tiên này chính là Hàn Chữ mà hắn từng gặp ở Tinh Lam Phân Hội. Phụ thân hắn hiện đang chấp trưởng Áo La Thương Hội, có thể coi là quyền khuynh nhất phương, thậm chí luận về tiềm lực. Sức mạnh mà Hàn Chữ nắm trong tay chẳng hề thua kém Tần Chính. Nhưng vậy thì đã làm sao? Phạm là kẻ đả thương huynh đệ ta, nhất định phải hoàn lại gấp trăm lần. Lăng Phong trầm sắc mặt. Chỉ có những người thân thuộc với hắn mới hiểu bên trong vẻ trầm tĩnh này ẩn chứa nộ hỏa ngập trời như thế nào. Thấy Lăng Phong chẳng thèm để ý đến mình, đáy mắt Hàn Chữ lóe lên một tia oán hận. Liên tưởng đến thần thái thân thiết giữa Lăng Phong và Mộ Dung Uyên, hắn hừ lạnh một tiếng. Lăng Phong bây giờ danh tiếng như mặt trời ban trưa, trận chiến hôm qua mặc dù hắn không được tận mắt chứng kiến nhưng cũng gián tiếp nghe được từ miệng những người xung quanh. Hắn tuyệt đối không tin Lăng Phong có thực lực đáng sợ như trong lời đồn. Một thanh niên chưa đầy 20 tuổi có thể địch lại tứ đại cao thủ đỉnh phong. Hơn nữa còn cuồng hãn vô bỉ đánh ngất một người trong đó. Chiến tích như vậy nếu như không phải tận mắt chứng kiến ai tin nổi chứ. Hàn Chữ nhìn 3 vị lão giả đứng sau lưng. Sát cơ trong lòng ầm thầm dâng lên. Có thiên sĩ, địa sĩ, nhân sĩ ở đây. Sao không tranh thủ cơ hội này giết chết hắn? Cái gì mà, đệ nhất thanh niên trẻ tuổi, chứ, hôm nay ta sẽ khiến ngươi phải thảm bại. Tâm tư điện truyền, Hàn Chữ, ha ha, cười lớn nói, thì ra người này là sư huynh đệ của Lăng tiên sinh, vậy thì tốt quá. Người này nở thương khung phân hội chúng ta một tờ luyện phương, hơn nữa còn ngang ngược phá hủy nó. Nếu như Lăng tiên sinh đã có mặt ở đây thì cũng nên nói sao cho hợp lý chứ nhỉ. Hiểu ý Hàn Chữ, 3 cửu tinh cao thủ khẽ khàng tác thế, khí thế nãy giờ nội liễm bất phóng đột nhiên bạo khai, như trường giang đại hà buôn dũng về phía trước. Khí thế nghiện áp bính bạo hà phát xuất ra những tiếng đì đùng liên tiếp, đổi trắng thay đen, lẫn lộn phải trái. Đan Luân Nhĩ giận đến run người, rõ ràng là ta cửu tử nhất sinh lấy được một khối tinh trương và luyện phương, nghe xa ý, từ Bách Phong Uyên. Các ngươi đã đoạt tinh trương không tính, còn muốn cướp luôn cả luyện phương của ta. Hừ, định che giấu sự thật bằng cái lưỡi xảo quyệt của ngươi sao? Tiêu hủy luyện phương bí tàng của thương hội ta, tội này đáng chết. Hàn Chữ Âm tàn quát lên, thiên địa nhân tam sĩ nghe lệnh, giết chết hai người này cho ta. Thiên sĩ ứng mệnh bạo khởi, trên người đột nhiên bùng lên một luồng ngân mang như nộ chiều hung dũng gào thét cuốn tới. Đồng thời, địa sĩ và nhân sĩ cũng phún xạ ra ngân mang nồng liệt với hình thái giống nhau. Chân lực của ba người liên kết thành một trong nháy mắt, không trung đột nhiên xuất hiện một tấm màn ngân sắc rộng chừng hai trượng. Tấm màn đột nhiên cuộn lại, tầng tầng điệp điệp hình thành nên một hình tròn khép kín. Ba người quyển chặt trong đó, chân lực hạo đãng gào thét, cảm giác trong không gian đang có hàng trăm hàng ngàn cự đạo phủ nhận đang chém vào nhau liên hồi. Choang choang, thanh âm khiến màng nhĩ người ta đau nhói. Ngượng đã, thấy ba người liên thủ uy thế hạo đãng, Đan Luân Nhĩ đột nhiên hét lên, mặt hiện lên một tia thần sắc khuất nhục, hàm phẫn ngưng thanh nói, luyện phương ta sẽ giao cho các ngươi. Lúc nãy ở trên tầng 4 thiên địa nhân tam sĩ mặc dù chưa xuất thủ nhưng uy áp triển lộ ra từ người họ khiến Đan Luân Nhĩ hiểu rất rõ không ai có thực lực dưới cửu tinh. Một khi đã liên thủ thậm chí còn có thể vượt qua cả cửu tinh đỉnh phong trực bức thánh vực. Lúc nãy Lăng Phong mặc dù một chiêu giết chết lão giả khô gầy nhưng Đan Luân Nhĩ tuyệt đối không tin Lăng Phong đủ khả năng đối kháng với ba người này. Ồ, Hàn Chữ khẽ phẩy tay ra hiệu, thiên địa nhân tam sĩ ứng thanh dừng lại. Hắn chăm chú nhìn Đan Luân Nhĩ, hóa ra ngươi vẫn còn lưu lại. Ha ha, có phải biết điều nói sớm ra bớt được bao nhiêu rắc rối cho mọi người rồi không? Nộ hỏa trong mắt Đan Luân Nhĩ dục phún, ngón tay không ngừng run rẩy, cuối cùng vẫn phải bất đắc dĩ đốn túc. Hắn xé rách y bào, lấy từ tầng bên trong ra một tờ giấy da, nắm chặt trong tay. Bề mặt miếng da ghi chép chi chít những nguyên liệu cần thiết cũng như các bước luyện chế. Trông thấy thần tình tham lam trên mặt Hàn Chữ, Đan Luân Nhĩ nắm chặt luyện phương, lớn tiếng nói, lúc nãy tiêu hủy chỉ là sao bản không hoàn chỉnh mà ta chép lại, bản chính ở đây. Ngươi chỉ cần đáp ứng không lệnh thủ hạ xuất thủ, ta sẽ giao nó cho ngươi. Ồ, như vậy vẫn còn có thể suy xét. Hàn Chữ lộ thần sắc đắc ý, nhìn Lăng Phong. Âm nhiên nói, nhưng Khô Lão là tinh anh cường giả của Áo La Thương hội chúng ta, nay đã chết tổn trong tay các ngươi, không biết các ngươi định đền bù thế nào đây? Đan Luân Nhĩ hít một hơi thật sâu, nhãn thần ngưng trọng, vậy ngươi muốn sao? Lấy mạng đền mạng mới là thiên đạo. Hàn Chữ phun ra từng chữ, ngữ khí mang theo sát cơ xâm hàn. Lăng tiên sinh, ngài thấy thế nào? Không đợi Lăng Phong trả lời, Đan Luân Nhĩ cố nén đau, đứng chặn ngay trước mặt hắn, nhìn Hàn Chữ lạnh giọng nói, chuyện này vì ta mà ra, không liên quan gì đến lục đệ ta. Chỉ cần ngươi đồng ý buông tha cho lục đệ ta, luyện phương thuộc về ngươi, ta dùng mạng mình đền thay hắn. Lăng Phong đột nhiên chấn động, nhìn Đan Luân Nhĩ trong lòng không khỏi cảm thấy kinh ngạc và cảm động. Dù chỉ mới biết nhau nhưng lúc đối diện với nguy hiểm, Tam Sư Vinh vẫn lựa chọn dùng tính mạng mình đổi lại an toàn cho hắn không chút do dự. Đây là đồng môn Sư Vinh đệ, còn là huynh đệ khác họ. Giờ khắc này Đan Luân Nhĩ đã nhận được sự thừa nhận chân tâm của Lăng Phong. Lão Lục, đệ mau đi đi. Đan Luân Nhĩ không biết trong lòng Lăng Phong đang gợn sóng. Lớn tiếng quát, để quay về hãy nói với sư tôn, Đan Luân Nhĩ này ở ngoài chưa từng làm người mất mặt. Chỉ hận là ta vẫn chưa lấy được Phượng Hoàng chân tùy cho sư tôn, đợi kiếp sau ta sẽ lại hiếu kính lão nhân gia người. Giả vờ kiên cường như vậy nhưng sau khi nói xong câu cuối cùng, cảm xúc vỡ òa, lệ lưu mãn diện, chết đi cho ta. Đan Luân Nhĩ giống lên một tiếng. Hỏa hệ chân lực toàn thân phong cuồng bạo phát chiếu rọi một mảng bích lam trong suốt lên không trung. Bất luận Hàn Chữ đáp ứng hay không, hắn đã quyết định thiêu đốt toàn bộ tu vi của mình giành lấy một cơ hội sống cho Lăng Phong. Một khi đã quyết liều mạng, nguyên tố thiên hành giả có thể lựa chọn tự toái chân nguyên lực chi nguyên của mình. Rắc, những âm thanh như tiếng cương thiết nứt gãy vang lên. Đan Luân Nhĩ gân xanh nổi đầy mặt như run. Khí tức cuồng liệt càng trướng càng cao, một khi thứ phá lập tức sẽ là dẫn bạo trị cục. Hai tay hắn giơ cao lên trời, từng đường hỏa sắc khí lãng ngưng như lưu thủy bàn toàn hô khiếu, không trung nữ chuyển áp xúc, cuối cùng hình thành nên hai con nộ long bào hao. Chân nguyên lực phong cuồng dũng nhập trong thức hải, hỏa long quấn lấy tay đan luân nhĩ rồi đột nhiên tiền huy như phá không cự lãng. Hắn hét lên, lão lục, chạy. Thiên địa nhân tam sĩ cười khinh miệt, liều mạng thì đã làm sao? Khoảng cách thực lực giữa hai bên là quá lớn nên có liều mạng đến đâu thì cũng chỉ là một trò cười lớn. Tầng tầng chân lực mạc bố phan quyển như che trời tế nhật. Bọn họ đang định phiên thủ áp chế hỏa long thì đột nhiên động tác cương trụ. Hai con hỏa long được xuất được hơn ba tấc thì đột nhiên ngưng trệ, bay lên không trung như kính diện hư ảnh. Không trung như có một bàn tay khổng lồ vô hình nắm lấy chúng. Phốc phốc, thân hình chúng khẽ nữ động. Hỏa hệ nguyên lực cường đại ẩn hàm đột nhiên hóa khai như lưu dịch tứ tán tiêu giật dưới sự thôi sự của một luồng cự lực. Đan luân nhĩ đột nhiên nhất chấn, biểu tình kinh trệ, thần sắc đầy vẻ ngỡ ngàng. Hắn cảm nhận được hỏa long vừa tiêu tán liền có một luồng sức mạnh không thể kháng cự chặt đứt niệm thức của bản thân. Rồi thân thể hắn trở nên cứng đờ như đang bị từng đường ti tuyến vô hình quấn chặt khiến hắn không sao động đậy nổi. Chân nguyên lực chi nguyên vốn dĩ sắp băng giải bị luồng sắc mạnh này ôn hòa đó kiên định giữ lại, không thể bạo phát. Đan nhĩ luân kinh ngạc trợn tròn mắt, khả năng thao khống hỏa hệ nguyên lực tinh tế nhập vi như vậy dù sư tôn ở đây cũng không thể làm được. Là ai? Chẳng kịp suy nghĩ, một chùm vũ khí đột nhiên phủ kín toàn thân hắn, một mùi hương thấm vào gan ruột truyền đến. Trước mắt, đan luân nhĩ đã cảm thấy tinh lực trong người hồi phục 3-4 phần. Hắn cả đời đắm chìm trong việc chế luyện đơn dược nên lập tức phân biệt đây là hiệu quả mà loại đơn dược cực phẩm mới có. Vũ khí trùm qua đầu đan luân nhị từng tấc một. Trong lúc quá kinh ngạc, cổ hắn vặn vẹo phát ra những âm thanh cạch cạch như tiếng răng va đập. Trong lúc nhãn thần hắn gần như sắp dại đi, Lăng Phong chậm chậm thu tay lại, khóe miệng nhếch lên một góc băng lãnh. Tam sư huynh, huynh nghỉ ngơi đi, để sẽ giúp huynh lấy mạng chúng. Để sẽ giúp huynh lấy mạng chúng. Không có cuồng nhiên hô hát, không có thể thiên ngôn địa, chỉ đơn giản một câu nói nhưng ẩn hàm quyết tâm cường liệt. Hư không hiện khởi một luồng phong bạo diệt thế. Tinh thiết kiếm bay ra khỏi lòng bàn tay, kiếm mang bạo trướng, kiếm ý phá thiên. Thiên đại nhân tam sĩ giật mình kinh tỉnh. Trong mắt bọn họ, kẻ đang mạn bộ Lăng Phong không phải người thật mà là một tên ác ma từ địa ngục bước qua vô tận liệt diễm đến tác hồn. Ôn hòa phút chốc biến thành cuồng bạo, khí thế và sự trưởng khống hoàn mỹ như vậy, lúc này bọn họ mới ngộ ra người thanh niên trước mặt đáng sợ hơn mức tưởng tượng của mình. Tam tài thiên mạc, từng mảng ngân bạch sắc chân lực mạc bố từ thiên đính cuồn cuộn rơi xuống, cự phỉ thiết cát chi âm tạc khởi. Liếc mắt sang thấy hư không trước ba người kia không còn là một phiến bình bản nữa mà đã bị từng mảng chân lực cắt thành vô số tầng, tầng tầng xếp chồng, đường đường tương liên. Cấu kiến thành bức tường phòng nhự ngạnh, kiên, hậu đến cực điểm. Lăng Phong biểu tình đạm mạc, nhìn thiên địa nhân tam sĩ hợp vi, ngự khí không hề có chút ba động, kẻ dám đả thương huynh đệ ta, nhất định phải chết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 303, một chiêu toàn diệt. Lăng Phong nhấc chân trái, đặt nhẹ xuống mặt đất. Đột nhiên, mặt đất phát ra một tiếng huỳnh muộn hưởng như bước chân vừa rồi khiến thiên địa băng liệt. Một đạo toàn phong thanh sắc xuất hiện bên chân trái hắn. Lăng Phong thân như kinh hồng, thác bộ di chuyển mềm mại mà ưu mỹ. Toàn phong điện quang đột nhiên nghịch hướng xoay tròn. Hai đạo toàn phong tương nghịch va chạm vào nhau, tương sinh với nhau, hợp lực hình thành một cơn lốc xoáy không ngừng hướng vào trong. Từng luồng thanh sắc điện quang phù hiện, bao bọc lấy thân thể Lăng Phong, đâm nhanh về phía trước. Với kinh nghiệm phối hợp bao nhiêu năm, thiên địa nhân tam sĩ sớm đã rèn luyện được ý thức chiến đấu cực cao. Lăng Phong vừa xuất thủ, bọn họ lập tức cảm thấy có điều không ổn. Đối phương dường như đã biến thành cuồng bạo hải lãng, phá vỡ tất cả những gì chặn đứng trước mặt thành những mảnh nhỏ. Toàn lực phòng ngự, thiên sĩ giống lên, không còn dám trông chờ vào vận may nữa. Nhưng đã quá muộn. Lăng Phong như chẳng hề quan tâm, vươn thẳng sống lưng, thân thể trường cung như tiễn, đâm thẳng vào thiên mạc. Vô số vô tận khí lãng dao động bính bạo chi âm truyền xuất. Nếu là người có nhãn lực tốt sẽ lập tức phát hiện năng lượng chân lực trên bề mặt phòng ngự thiên mạc không ngừng bị hấp thu rào khởi. Từng đường xoắn ốc thanh sắc nữ chuyển ninh khẩn, sau khi cường hóa lên vô số lần thì bật ngược lại. Vật đổi sao rời. Thiên mạc phòng ngự dày ba chỉ không thể ngăn nổi Lăng Phong mà ngay sau đó còn bị hắn hung hăng xé rách. Lăng Phong xâm nhập vào vòng vây giữa ba người, ngạo nghễ đáp xuống, kiếm ý bột phát quanh người, thân kiếm hợp nhất. Thân thể hắn như biến thành tuyên cổ vị biến hàng tinh, ngạo lập hoàn vũ, vô số đường kiếm mang chi chít dày đặc như kinh cầu tiêm thứ. Bảo xã nhi xuất, keng keng keng keng keng, ngăn hắn lại. Kiếm mang kéo dài, phô trình, toàn xạ, mỗi một ba bắn ra mang theo vài chục đường nặng nề oánh chẳng vào chân lực phòng ngự của thiên địa nhân tam sĩ, như sao băng tràng kích, trùng kích lực, mỗi lúc một mạnh, tam nhân chỉ cảm thấy chân lực khắp người ba động không thôi, tâm khẩu phát run từng trận. Cuối cùng, cả ba cùng phun ra hắc sắc tâm huyết. Tâm huyết một khi đã phun ra, khí thế giảm mạnh, thiên sĩ tê thanh quát, thiếu chủ, chạy đi, để bọn ta chặn hắn. Biến cố ngay trước mắt, vẻ đắc ý và âm tàn trên mặt Hàn Chữ vẫn còn chưa kịp tiêu tán thì tình cảnh trước mặt đã phát sinh nghịch chuyển. Hắn trợn tròn mắt, nhãn thần nhìn về phía Lăng Phong đã lộ ra vẻ kinh hãi cường liệt. Không ai hiểu rõ thực lực của thiên địa nhân tam sĩ bằng hắn. Ba người mà liên thủ thì thánh vực cường giả cũng không thể đối kháng trong giây lát. Vậy mà Lăng Phong lại đánh bại được họ chỉ bằng một chiêu. Tiếng giống của thiên sĩ làm Chữ bừng tỉnh. Hắn hoảng loạn kinh hô một tiếng. Ngân quang ẩn hiện trên trán. Một con linh thú bọ rùa thất sắc dài độ một cánh tay tập hiện tại chỗ. Bề mặt trùng linh quang mang xả thiểm. Trong nháy mắt thiếp huyễn thành một tấm sa y vụ mông mông. Bề mặt có quang mang thất sắc không ngừng ba động lưu chuyển. Sa y bay nhẹ. Quang mang như cầu vồng toàn chuyển. Hàn Chức đứng trong sự vi long của Sa Y, nhanh chóng bay lên giữa không trung. Hậu thiên linh ký phụ trợ bay lượn. Rõ ràng thứ mà Hàn Chữ thi triển chính là hậu thiên linh ký do một loại tinh trương phụ trợ hiếm có nhất trong các loại tinh trương mang lại. Loại linh ký này khiến hắn có thể bay liệng trong không trung. Biết rằng trừ phi đạt tới thánh vực hay thiên sinh sở hữu linh thú loài chim, nếu không tuyệt đối không thể giữ lơ lửng giữa không trung. Mà tính tiện lợi và tính thực chiến mà khả năng phi tường mang lại là không hề nhỏ. Có thể suy đoán, tấm vụ sa khí này gần như có giá trị liên thành. Chạy đi đâu? Lăng Phong mắt sắc như kiếm, trực tiếp đâm thẳng vào Hàn Chữ. Cánh tay khẽ dương, một chùm tinh tử quang trạch kiếm mang phá không nhu khư. Chiêu, kiếm mang liệt không, làm cho không khí trở nên nóng rực, thanh yên tứ tán. Chân khí khí tuyền, toái. Thiên địa nhân tam sĩ đột nhiên cùng giống lên một tiếng, thất khiếu phun ra từng đường huyết vụ, bộ vị đan điền phát ra những âm thanh như tiếng kim thiết vỡ vụn. Khí tuyển đột nhiên bạo khai sản sinh ra chân lực cường đại nâng thực lực của họ lên 3-4 lần. Một đạo chân lực lớn gần một trượng trùng kích như thủy triều, Lăng Phong cuồng nhiên trùng đến. Dư ba tràn đầy, mặt đất vang lên những tiếng tách tách, từng khối gạch đá bạo toái. Mảnh vụn đất đá bay lên chưa được nửa tấc đã bị khí lưu cường kính chấn thành phấn mạt. Làn sóng chân lực gầm rú như cơn bão biển, ngay cả Lăng Phong cũng phải lựa chọn tạm lánh phong mang. Dưới chân thác bộ liên tục chuyển động, thân hình như đạp gió, xoạt xoạt, lùi liền mấy bước. Mỗi một bước đạp ra, mặt đất lại tạc khai thêm một hố sâu. Sa thạch trong hố phi tung bay hợp thành một đóa bạch liên hình trạng, tư như thần nhân. Bộ bộ sinh liên, Hàn Chữ miễn cưỡng giãy giụa thân thể nhưng không thể thoát hoàn toàn khỏi đạo kiếm mang mà Lăng Phong vừa bắn ra, cánh tay trái bị hung hăng chém rụng, huyết vũ sái lạc, Hàn Chữ điên cuồng kêu lên, ngươi đợi đấy, ta sẽ còn quay lại, tranh thủ sinh cơ mà tam sĩ giành được cho hắn, vũ sa y mãnh nhiên thôi động, thân thể chỉ nhoáng một cái đã biến vào vân đoan, cùng hàng tinh quang mang dung hòa làm một tan biến như vô hình. Lăng Phong thầm nghĩ đáng tiếc thiên địa nhân tam sĩ sau khi bạo phát ra một kích siêu cường không còn chút sức lực nào nữa. Tinh huyết toàn thân đã bị rút cạn, ngã gục xuống đất mềm rũ như một miếng vải rách. Nhìn thi thể của ba người họ, trong mắt Lăng Phong không khỏi lộ ra một tia kính ý mơ hồ. tự toái chân lực khí tuyền là thủ đoạn bảo mệnh cuối cùng. Dù chắc chắn phải chết thì cũng có rất ít chân võ giả sử dụng đặc chiêu này. Bởi vì là tự toái, mỗi đau mang lại sự đau khổ vượt quá giới hạn chịu đựng của con người, chẳng hề thua kém chuyện bản thân bị nhựa la hâm nghìn năm luyện thể. Vậy mà thiên địa nhân tam sĩ vì muốn yểm hộ hàn chữ đào tẩu đã thi triển thủ đoạn này không chút do dự. Lăng Phong không hề hay biết tam sĩ được bồi dưỡng chẳng khác gì cách băng gia bồi dưỡng đệ tử nội doanh, là thiên phú tuyệt gia cô nhi mà Áo La Thương hội lựa chọn trong thập đại gia tộc. Để bảo chứng sau khi họ lớn lên tuyệt đối trung thành, những cô nhi này sau khi được thu nhận bắt đầu tiến hành rồi dưỡng nghiêm khắc. Sau nhiều năm tháng tích lũy, cảm xúc trung thành với gia tộc của họ còn mãnh liệt hơn khát vọng tự do sinh mệnh. Tinh thiết nhập vỏ, Lăng Phong lạnh lùng nhìn khắp một lượt đám đông, dưới sự uy áp, tất cả mọi người nhất loạt cúi đầu không ai dám lên tiếng trong hoàn cảnh này. Bọn họ tuy rằng đã nghe qua thanh danh Lăng Phong nhưng đều không đủ tư cách xem trận đối chiến hôm qua ở thần chiến đài nên chỉ coi trận chiến được lưu truyền rôm rả đó chỉ là lời đồn đại của những kẻ rỗi rãi mà thôi. Bây giờ sự thật bày ra trước mắt, bọn họ mới ngộ ra rằng Lăng Phong này còn đáng sợ hơn Lăng Phong trong lời đồn. Tám người lúc nãy đang vây lấy Mộc Vũ Xương cũng đã lặng lẽ rút lui, nhìn Lăng Phong với vẻ cảnh giác. Cơ bắp, tâm thần của chúng đều đang vô cùng căng thẳng, nội tâm gần như sắp nổ tung vì cảm giác sợ hãi. Người này chắc không đến nỗi giận chó đánh mèo chứ. Nếu như hắn ra tay thật bọn chúng có nên chạy ngay bây giờ không nhỉ? Trong ánh mắt lo sợ của chúng, Lăng Phong chỉ mới dương động ngón tay cả bọn đã lập tức lùi nhanh một bước, châm khom lại, sẵn sàng bỏ chạy với tốc độ nhanh nhất. Thấy vậy, Lăng Phong chỉ lộ ra một tia thần sắc trào phúng, ngũ chỉ lần lượt phiên khai, rồi từ từ khấu khởi, xương ngón tay nhất thời bạo phát ra một loạt những tiếng răng rắc. Sau đó, Lăng Phong chậm rãi quay người bỏ đi, không thèm để ý đến bọn chúng. Lúc nãy hắn chỉ là rung động một chút gân cốt bàn tay. Tám tên cao thủ mặt trở nên đỏ bừng, nắm chặt lấy huyền binh trong tay, thân thể run rẩy kịch liệt, nhãn thần lộ ra một tia hổ thẹn vô hạn, đáng chết. Tên đáng chết, dám coi thường bọn ta như vậy à? Cảm giác phẫn nộ thiêu đốt nội tâm chúng như muốn phát điên, nhưng dù vậy, chẳng ai dám tiến lên đối kháng. Cảm giác sợ hãi đã thâm nhập vào xương cốt, lạnh lùng phá nát toàn bộ ý nghĩ đối địch trong chúng. Lăng Phong chỉ hơi động đậy đã khiến tám tên cường giả kinh hoàng thất thố. Không ngờ hiệu quả của trận chiến vừa rồi lại hay đến vậy. Ngươi đúng là đồ đệ của sư tôn. Đan Luân Nhị kinh ngạc nhìn Lăng Phong, hỏi một câu khiến người khác không biết nên khóc hay nên cười. Lăng Phong chẳng biết nói gì, xoa xoa mũi, cười nói, nếu như không phải, sao đệ biết thi triển phong viêm dung? Sư huynh nếu như không tin lát nữa có thể theo đệ về chú địa, nhị sư huynh bọn họ có thể chứng thực cho huynh. Hô, nụ cười của Lăng Phong khiến cảm giác nặng nề khiến người ta cảm thấy áp lực đến chóng mặt lập tức tiêu thất vô hình. Đan Luân Nhị thở phào một hơi nhẹ nhõm, mặc dù trong lòng là đã chấp nhận sự thật Lăng Phong là lục sư đệ của mình nhưng lúc nhìn thấy Lăng Phong thi triển sức mạnh khủng khiếp, hắn không khỏi bật ra câu hỏi đó. Cảnh tượng lúc nãy thực sự quá đáng sợ. Một chiêu, vẻn vẹn chỉ với một chiêu, ba cửu tinh cường giả đều bị đánh ngục. Chiến tích đáng sợ như vậy ngay cả sư tôn cũng không làm được. Bản thân thì mới rời nguyên lực tháp có hơn 3 năm, vị lục sư đệ này cùng lắm mới chỉ theo sư tôn tu luyện được 3 năm. Sao đã có chiến lực đáng sợ như vậy, dù có gọi hắn là yêu quái, thì chắc cũng không quá đáng. Nếu để cho Đan Luân Nhị biết Lăng Phong mới chỉ theo Mạch Kha tu luyện khoảng nửa năm thì e rằng sau này hắn sẽ không dám nói với ai mình là tam đệ tử của Mạch Kha mất. Lúc này, một tiếng thở nhẹ nhẹ vang lên, là chuyện gì? Ai làm ồn ở đây vậy? Âm thanh chưa dứt, Đa Lạc Khắc béo tròn đã chạy tới, thấy cảnh tượng hỗn độn, hắn không khỏi nhíu mày, mặt hiện lên một tia nộ sắc. Lại nhìn thấy Lăng Phong đứng đó, cơn giận trong lòng hắn lập tức yên tan vân tán, thay vào đó là một nụ cười khổ sở, không lẽ lại là vị tổ tông sống này gây chuyện. Quan Chỉ An đại nhân, ngài đến đúng lúc quá, người này đến Thương Khung phân hội gây chuyện, ngài phải giúp chúng ta làm chủ. Đỗ Trường Xuân vừa nhìn thấy Đa Lạc Khắc lập tức kêu rên như vừa nhìn thấy người thân thất lạc lâu năm, hoàn toàn quên mất nhân vật nhỏ bé này trước đây không hề được mình để mắt tới. Làm chủ, Đa Lạc Khắc ngây mặt, giúp các ngươi làm chủ, vậy ai giúp ta làm chủ? Cảm nhận được ánh mắt dò xét từ phía Lăng Phong, Đa Lạc Khắc giật mình, nhảy bật lên như lửa đốt mông, vỗ vỗ vào trán như vừa quên mất chuyện sinh tử đại sự, suýt nữa thì quên, ta vẫn còn chuyện gấp, mọi người đang làm gì thì cứ làm tiếp đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 304, sư vinh đệ tụ họp bận làm gì thì cứ làm tiếp. Đã bộ dạng này rồi còn tiếp tục làm gì được nữa? Không lẽ chờ Thương Khung phân hội bị tên sát thần này giết chết hết sao? Đỗ Xuân Trường há hốc miệng, đang chuẩn bị kêu lên thì tất cả biểu tình đều ngưng lại trên mặt, miệng há to nhưng lại không nói được câu nào. Nhìn Đa Lạc Khắc chạy mất dạng như con thỏ bị trúng tên, đám đông chứng kiến cũng trợn tròn mắt. Vị quan chỉ an này chẳng nề hà thể diện bỏ chạy như vậy, chứng minh một sự thật, đó là thực lực của Lăng Phong đến một đại diện cho quan phương như Đa Lạc Khắc cũng không dám trêu chọc. Nhất thời, những ánh mắt nhìn về phía Lăng Phong đã thêm vài phần kính nể, thậm chí sùng bái. Lăng Phong quay sang nhìn Đỗ Trường Xuân, lạnh lùng nói, hôm nay sư vinh đệ ta tề tự là chuyện đại hỷ, những chuyện đã qua tạm thời không truy cứu nữa. Nếu các ngươi có gì không phục có thể đến chú địa tìm ta bất cứ lúc nào. Đỗ Trường Xuân định nói mấy câu giữ thể diện nhưng miệng đã há ra rồi mà lại không đủ dũng khí thốt nên lời. Lúc này, Lâm Vũ Sương bước tới, ngữ khí thản nhiên, nói, Lăng tiên sinh, ta muốn mượn luyện phương trong tay huynh xem một chút được không? Ngữ khí của nàng mặc dù bình tĩnh nhưng nếu là người tinh ý có thể phát hiện ra ngón tay nàng đang nắm chặt lấy góc áo. Rõ ràng chuyện lần trước đối với nàng mà nói hoàn toàn không phải không ảnh hưởng. Thấy Mộc Vũ Sương lại gần, Lăng Phong lộ vẻ bối rối. Với hắn mà nói bất luận luyện phương trong tay quý giá thế nào hắn cũng không quan tâm. Thậm chí bởi vì hai bên đã từng có tiếp xúc thân mật nên dù Mộc Vũ Sương muốn Lăng Phong tặng luyện phương cho nàng, hắn cũng không hai lời. Nhưng Nghe Sa Y không thuộc quyền sở hữu của hắn, đồng ý cho mượn hay không còn phải xem ý kiến Đan Luân Nhị. Đan Luân Nhị quanh năm lăn lộn bên ngoài, sớm đã luyện được tâm tư thất khiếu linh lung, vừa mới nhìn thấy vẻ không tự nhiên giữa hai người, hắn lập tức đoán ra rất nhiều nội dung tiềm ẩn bên trong nên cố ý ra vẻ khó khăn. Vật này rất chân quý, nếu như tùy tiện giao cho người khác e rằng không ổn. Ta đảm bảo xem xong sẽ trả lại ngay. Một Vũ Sương vội vàng nói, ngữ khí bức thiết như một con mèo nhỏ không có được quả bóng len yêu thích, đáng thương vô cùng. Lăng Phong đang định khuyên nhủ thì Đan Luân Nhị đã đổi chủ đề, lão lục, chi bằng thế này, để có chú địa ở Thương Khung yếu tắc đúng không? Chi bằng cô nương này hãy theo chúng ta về chú địa rồi xem luyện phương. Ở đó, để thấy thế nào? Lăng Phong sững người. Có chút không hiểu vị tam sư vinh này định làm gì. Mục Vũ Sương nghe thấy vậy không chút do dự lập tức vui mừng nhận lời. Được. Thấy nàng đồng ý, Lăng Phong đương nhiên không có lý do phản đối. Chỉ thấy Kiều Kiều nãy giờ vẫn đứng bên cạnh quan sát. Hừ, nhẹ một tiếng. Chỉ một âm thanh đó thôi cũng đủ thể hiện Kiều đại tiểu thư của chúng ta trong lòng đang rất bất mãn. Lão lục, vị cô nương này là... À, là tôn nữ của Kiều Nguyên Soái. Sư Vinh có lẽ đã gặp rồi. Lăng Phong mỉm cười giới thiệu. A, thì ra là Kiều Kiều. Đan Luân Nhị kinh hỉ nhìn Kiều Kiều, nói, bảo sao ta cứ thấy quen đến vậy. Dạo đó muội cứ hay chạy đến Nguyên Lực Tháp chơi, lúc đó còn là một hoàng mao tiểu nha đầu, lớn thế này rồi cơ à. Nghe thấy vậy, sắc mặt Kiều Kiều càng thêm bất thiện. Trực tiếp quay đầu sang chỗ khác không thèm để ý, làm cho Đan Luân Nhị cũng thấy khó hiểu. Sau đó Lăng Phong tiếp tục giới thiệu đến Hoàng Phủ Vân. Hoàng Phủ Vân thường xuyên đi theo bản hách học luyện chương, rất ít lộ diện ở Tinh Lam Thành nên Đan Luân Nhị càng không nhận ra được. Kỳ lạ là nhất là một người nho nhã lễ độ như Hoàng Phủ Vân cũng tỏ thái độ lạnh lùng với hắn, chỉ chào hỏi qua loa rồi không nói thêm gì nữa. Đan Luân Nhị đáng thương nghĩ thế nào cũng không hiểu mình đã làm gì đắc tội với hai vị này nên chỉ biết đứng ngẩn ra như một khúc gỗ bên cạnh Lăng Phong. Hắn cũng lờ mờ đoán ra được một phần nguyên nhân, ánh mắt lập tức xuất hiện một tia nghi vấn. Một Vũ Xương thì đã không thể chờ đợi thêm được nữa, mặc dù không thúc giục nhưng ai cũng có thể nhìn ra vẻ cấp thiết trên người nàng. Sau khi nhìn ra một mặt khác về kiến thức chân thực của vị thiên tiên nữ tử này, Lăng Phong rất nghi ngờ không biết liệu sau này nàng có bị người ta dùng tinh trương mà lừa bán đi không. Mang theo một phần tâm tư đền bù, Lăng Phong vội vàng chạy tới bắt chuyện với Đan Luân Nhị trên cả quãng đường về chú địa. Sau lưng họ, Kiều Kiều sớm đã vo gấu áo thành một búi, nhìn chằm chằm vào lưng Đan Luân Nhị với ánh mắt tàn bạo, ngón tay ra sức vò. Ai bảo ngươi làm ông mai, cho ngươi biết tay, cho ngươi biết tay. Bên ngoài chú địa, nhanh, tên nhóc đó đã chuẩn bị xong chưa? Trò vui hôm qua hắn không được tham gia, hôm nay không được bỏ lỡ nữa đâu đấy. Đồ Long lớn tiếng nói cho các ngươi biết, một lát nữa kẻ nào dám không phá hết sức, đợi đến khi trở về ta sẽ bắt kẻ đó cấm bế một tháng. Đám thiên phong vệ ầm ầm trả lời, ma quyền sát trưởng, bộ dạng vô cùng bạo lực. Bọn Lăng Phong vừa đến nơi thì nhìn thấy cảnh này, không khỏi kinh ngạc hỏi, Đồ Long, xảy ra chuyện gì vậy? Ý, Lăng lão đại, sao ngươi đã về rồi? Đồ Long ngây ra, hưng phấn nói, nghe nói Thương Khung phân hội có kẻ đuôi mù đắc tội với ngươi à? Hắc, bọn chúng không biết sao, đắc tội với Lăng lão đại ngươi và đắc tội với Đồ Long ta. Đắc tội với Đồ Long ra là đắc tội với phụ thân ta, đắc tội với phụ thân ta là đắc tội với cả Thiên Phong Vương quốc. Đám người đó ăn tim hùm mật gấu rồi sao? Không biết tự lượng sức mình dám đắc tội với Thiên Phong Vương quốc. Nhìn vẻ mặt kiêu ngạo như hiện rõ năm chữ, ta là nhị thế tổ của Đồ Long, một người không quen với tình tình của hắn như Đan Luân Nhị không khỏi tròn mắt ngạc nhiên. Là kẻ dở hơi từ đâu xuất hiện? Ngay cả Hoàng Phủ Vân mặt mày nghiêm nghị nãy giờ cũng phải phì cười. Tự giải thích vẻ ngơ ngác của mọi người là chấn động. Đồ Long Dương Dương tự đắc khoát tay nói, đừng truyền ra ngoài, khiêm tốn, phải khiêm tốn. Lăng Phong khóc không được mà cười cũng không xong, nói, được rồi, các ngươi không cần phải đi nữa, mọi chuyện đã được giải quyết hết rồi. Thương Khung yếu tắc không phải chỉ có mình Áo La Đế Quốc làm chủ, tứ đại vương quốc đều có tai mắt phân bố ở đây nên chuyện Đồ Long nhận được tin tức nhanh như vậy cũng không có gì ngạc nhiên. Hắn tích cực muốn báo thù cho mình như vậy, nguyên nhân chủ yếu vẫn là hai bên tính tình hợp nhau, không muốn kẻ nào bắt nạt những người bên cạnh mình. Nhưng ngoài ra vẫn còn một nguyên nhân khác là muốn buộc Lăng Phong vào cùng một chiếc thuyền với Thiên Phong Vương quốc. Nối tiếc phẩy phẩy tay về phía sau, Đồ Long lén lút liếc nhìn Mộc Vũ Xương. Lúc này Mộc Vũ Xương đã tháo chiếc mạng bạch sa để lộ dung nhan thanh kệ thoát tục. Đồ Long âm thầm giơ ngón tay cái, nhìn Lăng Phong đầy vẻ khâm phục. Thế này mới gọi là cao nhân thực sự. Sau khi khinh bạc một tiên tử mà còn được người ta bỏ qua chuyện cũ, cam tâm tình nguyện đi theo hắn về. Chậc chậc, thủ đoạn như vậy bảo người ta sao không phục chứ. Lão Lục, nghe nói ngươi tranh đấu với người ta, có việc gì không? Thương Khung yếu tắc này tưởng Tinh Lam công quốc dễ bắt nạt lắm đấy à. Hôm nay chúng ta nhất định phải. Đúng lúc này, bọn Lô Sâm cũng vội vã trở về, đang xả giận thì đột nhiên nhìn thấy Đan Luân Nhị đang đứng sau lưng Lăng Phong, nhất thời dừng cước bộ. Bốn mắt nhìn nhau lóe lên thần sắc kích động. Nhị sư huynh, lão tam. Lô Sâm vội vã chạy tới, ôm chầm lấy Đan Luân Nhị, hưng phấn hét lên, lão tam, lão tam, sao để lại ở đây? Ánh mắt Đan Luân Nhị cũng lộ ra sắc mặt cuồng hỉ. Nước mắt thiếu chút nữa thì tuôn ra. Hắn vội vàng đẩy Lô Sâm ra, lau nước miếng trên mặt, lúng túng che giấu sự xúc động của mình rồi cười khổ nói, nhị sư huynh, sư đệ phong thái tuấn lãng, huynh nhiệt tình như vậy đệ sẽ hiểu lầm là huynh có ý đồ gì khác đấy. Cút. Một trận cười ầm ĩ rồi hai huynh đệ lại ôm chặt lấy nhau. Luận tình cảm trong đám sư huynh đệ, Đan Luân Nhĩ và Lô Sâm có tình cảm sâu nhất. Lô Sâm từ nhỏ đã theo Mạch Kha, còn Đan Luân Nhị theo Mạch Kha cũng đã hơn 20 năm. Thời thiếu niên hai người thường xuyên chơi đùa, bày trò quậy phá, tình nghĩa đã ngấm vào tận trong xương. Nhìn Đan Luân Nhĩ một lượt từ đầu đến chân, Lô Sâm không khỏi kinh ngạc. Hảo tiểu tử, 3 năm không gặp tiến triển không ít đấy, chuẩn bị còn hơn cả ta rồi. Vốn dĩ còn định sau khi trở về sẽ cho mọi người kinh hỉ, bây giờ xem ra, Đan Luân Nhĩ lộ vài phần chán nản, vẫn là đệ kém cỏi nhất. Hắn rõ ràng đã cảm nhận được tu vi hỏa hệ nguyên lực của Lô Sâm đã thâm hậu hơn một tầng. Năm đó khi hắn rời nguyên lực tháp, tu vi của hai người vẫn còn sàn sàn như nhau. Không ngờ mới chỉ có mấy năm tôi luyện, bản thân còn thua cả Lăng Phong. Nhất là nhớ lại chiến lực bất khả tư nghị mà Lăng Phong thể hiện lúc nãy, hắn không khỏi có chút thất vọng. Không phải là đố kỵ, mà chỉ là tinh thần không muốn thua kém. Hắc, Lô Sâm đấm mạnh vào vai hắn, an ủi, để một thân một mình mà có được thành tựu này là không tệ rồi. Sư tôn mà nhìn thấy nhất định sẽ rất vui. Ta mà không nhờ có lão lục thì cũng không có tu vi hiện nay. Phản ứng của hắn có chút nằm ngoài tầm dự đoán của Đan Luân Nhĩ. Trong mắt Đan Luân Nhĩ, Lô Sâm là người thích khoác lác nên có lẽ phải luyên thuyên một trận mới đúng. Không ngờ hắn ngược lại còn thấu hiểu cho bản thân. Lão lục, Đan Luân Nhĩ ngạc nhiên quay sang nhìn Lăng Phong. Sao hắn có thể có quan hệ với vị sư đệ thần kỳ này chứ? Quên không giới thiệu với đệ. Lô Sâm vỗ vỗ trán, chỉ vào TNG Phi, Cảnh Vân và Khải Ân, nói, đây là lão tứ, lão ngũ, lão thất. Bọn họ đều là đệ tử mà sư tôn mới thu nhận. Rồi lại quay sang bọn Khải Ân giới thiệu, vị này mà tam sư huynh của các ngươi. Bọn Khải Ân vội vàng tiến lên cùng Đan Luân Nhĩ hành lễ. Được rồi, lão tam, sao đệ lại gặp được lão lục? Đan Luân Nhĩ thở dài một tiếng, chuyện này nói ra thì dài dòng lắm. Hôm nay nếu không phải lão lục ra tay kịp thời thì chắc đệ đã không gặp được mọi người rồi. Lăng Phong nãy giờ chỉ đứng mỉm cười nhìn bọn họ hàn huyên, đột nhiên thấy vạt áo sau lưng như bị ai đó kéo kéo, giật mình đầu đầu nhìn. Đúng lúc đó đôi mắt long lanh như có nước của Mộc Vũ Sương cũng vừa ngước lên. Mặc dù không có ngôn ngữ nhưng đôi mắt của nàng dường như biết nói chuyện, như biết tiết lộ những gì nàng đang suy nghĩ trong lòng. Lăng Phong vội vàng đưa luyện phương nghe sa y cho nàng, nếu như cô không thể đợi được thì hãy mang đi nghiên cứu đi. Ừm, Mộc Vũ Sương mỉm cười vui vẻ, vậy ta vào phòng huynh. Dứt lời nàng quay người bước vào viện tử. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 305, niệm thức gần cạn. Mộc Vũ Sương phiêu nhiên rời đi, chỉ để lại một câu nói khiến người ta có vô số suy nghĩ đen tối. Đột nhiên bầu không khí trở nên tĩnh lặng, những ánh mắt quỷ dị đổ dồn về phía Lăng Phong. Cảm nhận được vẻ mập mờ trong ánh mắt của họ, Lăng Phong chán nản đến sắp phát điên, sự thực không như mọi người tưởng tượng đâu.